Tiểu thư siêu quậy gặp thiếu gia cứng đầu. Chương 6, sự báo thù của siêu quậy. Gocchuyenaudio.com. Buổi tối tại ký túc xá nam trường Blue Star phòng 110 trong lúc hắn đang tắm. Xẹt, xẹt, xẹt, tối om như mực, gió lạnh điều hiu, hắn thấy lạnh nơi sống lưng, mặc quần áo, hoàn chỉnh rồi đi ra ngoài. Cánh cửa P cứ khép rồi mở, mở rồi khép, bổng bật tung và, một thiếu nữ trắng xóa tóc xõa dài, nói, giọng thảm thiết trong ánh sáng mờ ảo, của ánh trăng, tôi chết oan lắm, tôi lạnh lắm, cứu tôi với, cậu xuống đây với tôi đi. Hư, hư, ối, ma, ma, trong đêm hoảng loạn của ký túc xá chỉ nghe tiếng gào thảm thiết của hắn. Hắn, chui xuống la phòng, miệng thành khẩn khán, tha cho tôi giới cô ca thù cao án, tôi sẽ đốt nhiều giấy tiền vàng bạc cho. Cô mua chăn, cô tha cho túi, cô gái đó miệng cười khúc khích trước bộ dạng của hắn. Từ từ đi ra phía cửa, rồi biến mất, phòng 101, qua, nó gỡ mái tóc dài buông xõa xuống, thay bộ sim y trắng toát ra, ngồi vào, bàn hóa trang và trở lại hình dáng của hoàng gia bảo kháo khỉnh. Nó cười đắc, chí, ya hát hát hát, cho ngươi chết, đồ đầu heo, ha ha tê tê, trong lúc thao thao bất tuyệt thì hiếu tình bước vào. Thấy nó lên, cơn điên, thì lấy làm lạ, có chuyện gì cậu vui thế? Ca có gì, hôm nay là ngày vui rất vui của tớ. Ok, ăn gì tớ khao, cậu lại bày ra trò chi để trả đũa là kỳ đúng ca thông minh. Từ khi ở chung với tớ cậu thông minh hơn hẳn, tớ biết, cậu và, tên đầu heo đó là bạn thân, nhưng chắc cậu ca vì hắn mà bán đứng tớ đâu nhỉ? Tớ, tin cậu mà, nó vừa nói vừa bẹo má hiếu tình một cách tinh nghịch. Trông cậu chẳng, nào một cô gái, nó thay đổi thái độ ngay lập tức, nói bậy, thì tớ ý che lờ, mà cậu đã làm gì là kỳ vậy, cũng ca có gì nghiêm trọng lắm, tớ nói cho cậu biết tớ làm rét với hắn chưa, một, phần ngàn hắn đối xử với tớ, bla bla bla, nó từ từ kể cho hiếu tình nghe trò nghịch ngợm của nó. Thôi chết, thằng bạn thân của tớ đúng là ca sợ trời, ca sợ đất, thứ nó sợ duy, nhất là ma đó, cậu đúng là chuyên gia gây họa mà. Thì, dù gì hắn cũng đâu biết là tớ làm, cậu ca nói, tớ ca nói, sao hắn, biết, thôi, đi qua phòng nó xem nó thế nào rồi. Cả hai lang thang đến phòng 110, phòng của Trang Lạc Kỳ, ối giời ơi, cả hai đồng thanh la lên, vì ca bật ngờ ca sóc với sự thể trước mặt. Hot boy nội trội của BLUESTART đâu mất hội trưởng kiêu kỳ cứng đầu cũng mất. Luôn, chỉ thấy một tên mặc Gino, trốn dưới la phòng, là hắn, nhìn thấy nó và hiếu tình. Hắn chạy ù té đến tay cứ hơ hơ rồi ôm lấy nó. Cứ, như chưa tỉnh cơn mê dậy, fan hâm mộ lúc này mà thấy thì hắn thiệt hại to. Rồi, Alex, nickname của hiếu tình, rất ít khi the CSD, tớ sợ ca, nè, cậu bị mộng du hả? Biết ôm lộn người rồi ca, định lợi dụng đó hả? Hắn hoảng hồn ngước nhìn mới biết mình bị hố, vội vã buông nó ra, tay thì gãi. Gãi đầu, một lúc im lặng, hiếu tình lên tiếng, có chuyện gì thế, bla bla bla, hắn thuật lại chuyện vừa mới trải qua, đúng là ca thiếu một chi, tiết, trong lúc mặt hắn còn xanh lè xanh lét thì nó ôm bụng cười ha hà. Nó khoái, chí, hiếu tình thì ngao ngán và bất ngờ trước sức công kích của nó. Nè, uống cốc nước định thần lại đi, nó đưa cho hắn cốc nước, hắn thì lưỡng lự, làm gì nay tốt thế, lây ca, sợ tôi bỏ thuốc độc hở, tôi ca ác tới dậy đâu. Trong khi hắn uống một ngụm nước thì nó lại tiếp, cùng lắm là bỏ thuốc sổ thuy, ha ha tê tê cậu, hắn tức đến ù tai, nhìn nó nghiến răng két két, vừa nói vừa chạy vô nhà VS, hoàng gia bảo, tớ và cậu sẽ ca nội trời chung, một là cậu chết, hai là tôi, chết, hãy đợi đấy, nó cười lăn cười lộn trên nền nhà, lần trước âm nói câu đó là nó, gocchuyenaudio.com, cuối cùng, nó cũng bao thù đờ si, cậu hơi ca đáng rồi đó, định hại chết nó hả? Chút ít đó sao, thiệt hại mà cậu ta gây ra cho tớ, chua bảy la hai gì, cả, he he, mày ép rồi, Lạc Kỳ, hắn trở ra với bộ mặt KTH, kể thê thảm hơn nửa, tao đỡ rồi, may là liều nhẹ, hắn vừa nói vừa lườm về phía nó, lè lè, lêu lêu, cậu, ui ra, nè, tốt hơn dù có tức cũng phải ngậm cái miệng lại nghe không, nói lớn tiếng, lỡ thuốc phát huy tác dụng nữa rồi ép, ha ha, mày nghỉ cho khỏe đi. Nó với Alex cứ người sướng người phụ họa, trong khi hắn thì tức muốn sùi bọt, mép, thời gian sau đó, hắn với nó cứ đấu đá nhau. Mỗi lần như thế Alex lại là, người đứng ra giải hòa, bằng đủ mọi tuyệt chiêu cho đến một ngày, cách chương.